Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 19B chạm bắt giữ Trạch Nam chính xác phương pháp. Tầm tã mưa to vô ngăn tẫn rửa sạch thành phố này. Ầm ầm ầm tiếng sấm từ xa tới gần cuồn cuộn mà đến. Đột nhiên, kim sắc tia chớp bạn vang lớn cắt qua không trung vuông góc mà xuống. Trong nháy mắt đường cái bên phải thế giới lâm vào một mảnh đen nhánh. Ngoặc kép chấm than. Trong nhà đột nhiên lâm vào trong bóng đêm, đang ở hết sức chuyên chú chơi trò chơi ôn noãn bị hoảng sợ. Đi đến ban công chỗ ra bên ngoài nhìn lại, chính mình này phiến tiểu khu tất cả đều đen nhánh một mảnh. Cùng đường cái đối diện cái kia đèn neon thế giới hình thành tiên minh đối lập. Ôn noãn lần này xuyên qua thế giới là một cái bình thường hiện đại xã hội. Nam chủ đường Tinh Lan nguyên bản là địa cầu OL chức nghiệp người chơi. Sau lại bởi vì thủ đoạn bị thương mà xuất ngũ. Kết thúc chức nghiệp kiếp sống sau đường Tinh Lan liền bắt đầu làm trò chơi chủ bá. Này sắc bén ngụy biến thao tác cùng gợi cảm trầm thấp đại thúc âm nhanh chóng tụ tập rất nhiều fan. Nữ chủ đó là hắn fan đàn chung trong đó một cái. Nữ chủ gia thế hùng hậu. Này phụ thân là quốc nội nổi danh đại phú ông. Bởi vì trong nhà có một cái có khả năng ca ca chống đỡ nổi lên gia nghiệp. Nữ chủ nhàn tới không có việc gì khi bị bạn tốt an lợi vào địa cầu OL trò chơi này hố. Theo đối trò chơi này thâm nhập hiểu biết. Nữ chủ đối đường Tinh Lan cái này trong truyền thuyết đại thần có mặc danh sùng bái. Nàng thỉnh thám tử tư điều tra hắn hành tung. Sau đó một mình một người tới đến thành phố B tìm kiếm hỏi Tammany hai người tương ngộ sau tự. Nhiên là lại đã xảy ra một ít như vậy sự. Cuối cùng, nam nữ chủ hạnh phúc ở bên nhau. Ôn noãn lần này thân phận vì B chạm nữ chủ bá. Nhân này mỹ mạo như hoa khuôn mặt cùng tựa như tháo hán giống nhau tính cách nổi tiếng cùng B. Tammany nàng có một trương tinh xảo xinh đẹp mặt, không nói lời nào khi tựa như bước chậm ở mưa bụi giang nam trung dịu dàng đại tiểu thư. Cả người đều lộ ra một cổ tự phụ cùng nhã nhặn lịch sự. Nhưng mà chỉ cần nàng một mở miệng, này phúc giang nam bức họa cuộn tròn liền rách nát, hào khí tận trời cười to, xuất khẩu thành thơ chuyện cười người lớn, trong trò chơi chém người như sắt rau, hai thanh đại đao chơi uy vũ sinh phong, chú, là đao thật. Nguyên thân ở tháo hán tính cách hạ còn ẩn ẩn cất giấu một viên thiếu nữ tâm. Nàng là nam chủ đường Tinh Lan trung thực fan. Bước vào chủ bá vòng cũng là vì ly thần tượng gần một chút. Nhưng mà tùy tiện tính cách lại đem nàng cùng đường Tinh Lan quan hệ biến thành hảo anh em. Này quả thực là yêu thầm chung nhất bi thảm kết cục. Cái gọi là gần quan được ban lộc. Thừa dịp nữ chủ còn không có xuất hiện. Ôn noãn lập tức chuyển nhà tới rồi đường Tinh Lan tiểu khu cùng hắn làm đối diện hàng xóm Money. Lúc này nàng đang ở vì đình điện không thể phát sóng trực tiếp mà phát sầu. Rơi rụng ở mặt khác thành thị các fan tắc lo lắng ở nàng phòng phát sóng trực tiếp thảo luận đã xảy. Ra chuyện gì? Sao lại thế này? Phát sóng trực tiếp đột nhiên chặt đứt. Chỉ có ta một người sao? Ngươi không phải một người. Ngươi không phải một người. Hẳn là tráng sĩ bên kia ra vấn đề đi. Ta bên này cũng không có. Tráng sĩ phát sóng trực tiếp trước nay không đoạn quá a. Nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phía trước ngươi không cần làm ta sợ AQAQ. Ôn noãn cấp bất động sản gọi điện thoại. Biết được ly dây điện tu hảo còn muốn một đoạn thời gian. Rơi vào đường cùng nàng đành phải cầm đem dù liền ra cửa. Rốt cuộc phát sóng trực tiếp là nàng công tác. Có thể không bỏ fan bồ câu tốt nhất là không bỏ. May mắn đường cái đối diện có ra không tồi võng đi. Bằng không nàng thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Ngươi hảo, phiền toái cho ta khai một cái phòng. Ôn noãn bấm tay gõ gõ cái bàn. Khiến cho trầm mê trò chơi võng quản chú ý. Phòng đều đầy, võng quản nhìn trên màn hình theo dõi giao diện nói. Nếu không ngươi đi số 2 tiểu thính đi. Nơi đó an tĩnh, hiện tại chỉ có một người ở kia chơi, hảo đi. Phiền toái ngươi, nàng không phải muốn an tĩnh, mà là sợ phát sóng trực tiếp thời điểm ảnh hưởng người khác. Võng đi tiểu thính cùng đại sảnh tương liên, dùng một phiến đẩy kéo môn cách xa nhau. Nơi này không gian tương đối tiểu, bởi vậy chỉ đặt 6 máy tính. Tam ba pha đúng. Vừa vào cửa ôn noãn liền nhìn đến một cái tóc hỗn độn. Hồ cha thổn thức, thân xuyên bạch ngực quần xà lỏn dép láo. Trong miệng ngậm thuốc lá hít mây nhả khói suy sút hán tử. Hắn tựa hồ bị trò chơi hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Ôn noãn tiến vào không có khiến cho hắn chút nào phản ứng. Vu sư nhanh lên cắm kỳ. Kỵ sĩ đem quái giữ chặt. Chờ vu sư cắm hảo kỳ liền đem quái hướng trong trận kéo, đại khái là yên trừ quá nhiều duyên cớ. Hắn trầm thấp tiếng nói chung mang theo một ít khàn khàn. Xứng với hắn bình tĩnh thong dong ngữ khí, nếu không xem bề ngoài, này tuyệt đối là cái giàu có thành thục mị lực lão nam nhân. Ôn noãn nhìn vài lần liền mất đi hứng thú, nàng đi đến đại thúc đối diện không bài tìm vị trí. ngồi xuống sau lập tức bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Thực xin lỗi các bạn nhỏ, cho các ngươi bị sợ hãi. Áp chủ nơi này đình điện, hiện tại đang ở võng đi phát sóng trực tiếp, liền tiến phòng phát sóng trực tiếp. Ôn Noãn lập tức cấp đợi lâu các fan xin lỗi. Không có việc gì liền hảo. Chúng ta còn tưởng rằng tráng sĩ bị người xấu bắt đi đâu. Không có việc gì liền hảo cộng một xác thật thụ tinh XD phía trước ngươi hảo ô. Ta liền không lo lắng. Bằng tráng sĩ đại đao. Căn bản không ai dám gần người hảo sao. Đều nói không cần kêu ta tráng sĩ. Muốn kêu ta mỹ thiếu nữ. Ôn Noãn ở B trạm ID là mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Nàng luôn là ở phát sóng trực tiếp trung cường điệu tên trọng điểm ở phía trước. Nhưng mà fan luôn là làm không biết mệt chọn mặt sau hai chữ kêu. Tráng sĩ ngươi không cần lừa gạt chính ngươi. Ngươi gặp qua cái nào mỹ thiếu nữ đại đao soát so thiếu lâm tự hòa thượng còn sáu. Nhận rõ hiện thực đi. 2.333.333. Ha ha ha, phía trước ngươi không cần tổng chọc tráng sĩ đau đớn a, tới luận võ tràng. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi nói. Không ất cấp lệnh bài vào không được. Cho nên tuy rằng rất muốn cùng tráng sĩ đánh cũng không có biện pháp lạp tương đương ta có ất cấp lệnh bài. Tráng sĩ tới chiến tới chiến. Luận võ tràng là trừ bỏ phó bản bên ngoài tốt nhất luyện cấp địa điểm. Giữa sân chia làm cá nhân cùng đoàn đội. Xuống chút nữa lại tế chia làm giáp cấp, ất cấp, bính cấp ba cái cấp bậc tràng. Cầm trong tay tương ứng lệnh bài liền có thể tiến vào tương ứng cấp bậc tràng. Mà lệnh bài là thông qua ở luận võ tràng thi đấu đạt được. Vô cấp bậc luận võ tràng có thể tùy ý tiến vào. Người chơi thắng một ván liền có thể đạt được một ngôi sao. Thua một ván liền khấu trừ một viên tinh. 10 viên ngôi sao có thể đổi một quả tiến vào bính cấp luận võ tràng vĩnh cửu lệnh bài. Ở bính cấp thắng được 20 viên ngôi sao liền có thể đổi ất cấp lệnh bài. Ất cấp 50 viên tinh tắc có thể đổi giáp cấp. Vĩnh cửu lệnh bài vì trói định vật phẩm không thể giao dịch. Nếu người chơi tưởng tiến cao cấp luận võ tràng thấu xem náo nhiệt có thể tiêu tiền mua dùng một lần lệnh bài. Bởi vì phát sóng trực tiếp khi không thể chỉ lo vùi đầu chơi game. Ngoài miệng còn phải không ngừng nói một ít có ý tứ nói mới có thể không cho các fan cảm thấy nhàm. Chán. Vì thế từ bắt đầu phát sóng trực tiếp đến bây giờ Ôn Noãn miệng liền một khắc không đình quá. Miệng khô lưỡi khô nàng nhanh chóng kết thúc PK. Cùng fan nói một tiếng sau liền đứng dậy đi quầy mua thủy. Nước khoáng, một khối, Ôn Noãn tùy tay đệ một chương 10 khối. Chờ đợi võng quản thối tiền lẻ khi vặn ra cái nắp hướng trong miệng rót mấy ngụm nước. Võng quản, ta thân phận chứng có phải hay không lạc nơi này? Bên người vang lên quen thuộc đại thúc âm. Ôn Noãn theo bản năng quay đầu xem qua đi. Đường Tinh Lan đúng không? Chỉ nghe võng quản ra tiếng hỏi. Đang ở nuốt trong miệng thủy Ôn Noãn sửng sốt. Đúng vậy, chỉ thấy suy suốt đại thúc không có do dự gật gật đầu. Phốc, trong miệng thủy nháy mắt phun ra. Ôn Noãn một bên kịch liệt ho khan. Một bên trấn an chính mình quá mức khiếp sợ tâm ni đột nhiên không kịp dự phòng bị phun một. Thân thủy, Đường Tinh Lan vô ngữ cúi đầu nhìn ướt đẫm trước ngực. Lại ngẩng đầu nhìn phía trước mặt cái này dáng người nhỏ xinh nữ hài. Ta nói muội tử, ta biết ta lớn lên soái, nhưng ngươi cũng không cần dùng như vậy kịch liệt phương thức cùng ta đến gần đi, khụ khụ khụ. Đáp lại Đường Tinh Lan chính là Ôn Noãn càng thêm kịch liệt ho khan thanh. Lấy về chính mình thân phận chứng, Đường Tinh Lan đứng ở tại chỗ không biết có nên hay không rời đi. Rốt cuộc một cái manh muội tử ở chính mình trước mặt ho khan tê tâm liệt phế. Chính mình liền như vậy rời đi tựa hồ không tốt lắm đâu. Đường Tinh Lan trong lòng rối rắm một chút. Ôn Noãn đỡ quỷ thống khổ cong lưng. Muội tử ngươi không sao chứ? Đường Tinh Lan thấy Ôn Noãn thật sự khó chịu không được. Rốt cuộc vẫn là duỗi tay đỡ nàng một phen. Hắn một bên nhẹ nhàng vỗ chụp nàng phần lưng một bên nói. Muốn hay không đi bệnh viện a? Nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện nhưng đến không được a? Vùi đầu trang ho khan Ôn Noãn phiên xem. Thường, thứ này có thể hay không nói chuyện a? Bị chụp một hồi, Ôn Noãn chuyển biến tốt liền thu bình ổn ho khan. Nàng chậm rãi đứng dậy, nửa ngày mới một bộ hoãn quá mức tới bộ dáng xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý lộng ướt ngươi quần áo. Ta biết, Đường Tinh Lan lui một bước kéo ra khoảng cách. Ta cũng chính là chỉ đùa một chút. Ngươi không cần để ý, Ôn Noãn vội vàng mua bao khăn giấy đưa cho Đường Tinh Lan. Ngươi mau sát sát đi, hảo. Cảm ơn lạp, Đường Tinh Lan cười tủm tỉm gật gật đầu. Ngươi vội ngươi đi thôi. Ta này không có việc gì, hắn phất phất tay. Ý bảo Ôn Noãn không cần lại tự trách, ngắn ngủn tiểu đối thoại tựa hồ cũng không có khiến cho Đường Tinh Lan hứng thú. Hắn chiều tờ giấy khăn tùy ý lau một phen xương quai xanh chỗ bọt nước liền lại trở về chơi game. Trong lúc nhất thời, hai người lại khôi phục thành không can thiệp chuyện của nhau người xa lạ quan hệ. Máy tính góc phải bên dưới thời gian dần dần đi đến rạng sáng 2 điểm. Ôn Noãn ngáp một cái kết thúc phát sóng trực tiếp. Nàng lặng lẽ nhìn Đường Tinh Lan liếc mắt một cái. Thấy hắn còn ở soát phó bản tựa hồ căn bản không có dừng lại ý tứ. Thâm niên trò chơi trạch quả nhiên không giống nhau à. Thức đêm kỹ năng mãn điểm mà ni Ôn Noãn ở trong lòng cảm thán một chút. Quyết định đi WC rửa cái mặt tỉnh tỉnh thần. Chờ nàng rửa mặt xong từ WC ra tới khi. Đột nhiên phát hiện Đường Tinh Lan đã không ở trên chỗ ngồi. Hắn máy tính cũng đã tắt máy. Ôn Noãn vội vàng tắt đi chính mình máy tính đuổi theo. Đường Tinh Lan ngậm một cây yên sắc mặt có chút phát sầu nhìn bên ngoài mưa to tầm tã. Hắn nhíu nhíu mày giơ tay gãi gãi tóc. Giữa trưa vào võng đi sau liền ở cũng không ra tới quá. Nào biết tới khi vẫn là mặt trời chói chang thời tiết cư nhiên hạ lớn như vậy vũ. Tuy rằng nhà hắn liền ở đối diện tiểu khu. Nhưng là vũ lớn như vậy. Này một chuyến không xa lộ chạy về đi thế nào cũng phải xối thành gà rớt vào nồi canh. Nếu không, dứt khoát ở võng đi bao đêm đi. Đường Tinh Lan ở trong lòng nghĩ. Ngươi không mang dù sao. Dễ nghe giọng nữ ở sau người nhẹ nhàng vang lên. Đường Tinh Lan nghe tiếng quay đầu lại. Tóc dài phiêu phiêu mỹ lệ nữ tử xinh xắn đứng ở trước mặt hắn. Nàng xinh đẹp gương mặt treo ôn nhu tươi cười. Một đầu ô ti rũ ở sau người theo gió phiêu động. Trong suốt ô che chậm rãi căng ra. Nàng tản bộ đi đến hắn bên người cười nói. Ta đưa ngươi đi. Làm vừa rồi nhận lỗi. Đường Tinh Lan híp híp mắt. Bắt lấy trong miệng yên bóp tắt. Ta đây liền không khách khí. Nhà ta ở đối diện tiểu khu. Tam đơn nguyên, Ôn Noãn kinh ngạc nhướng mày. Như vậy xảo, ta cũng ở tại đối diện tam đơn nguyên, nhà. Duyên phận a. Đường Tinh Lan cười ha hả nói. Ân, Ôn Noãn cười lên tiếng liền không hề cái này đề tài thượng nhiều dừng lại. Ta vừa rồi xem ngươi cũng ở chơi địa cầu OL. Ngươi ở đâu cái khu? Lôi tắt nhĩ, ngươi đâu? Trò chơi là Đường Tinh Lan cảm thấy hứng thú đề tài. Hắn tự nhiên là nguyện ý nhiều tâm sự. Xảo, ta cũng là, ta tới bung dù đi, Đường Tinh Lan vóc dáng cao. Liền tự nhiên tiếp nhận bung dù nhiệm vụ. Nhiều như vậy duyên phận thấu cùng nhau. Không giao cái bằng hữu thật sự không thể nào nói nổi. Ta kêu Đường Tinh Lan. Muội tử ngươi đâu? Ta kêu Ôn Noãn, không tồi. Tên này cùng ngươi thực xứng đôi, Đường Tinh Lan liếc bên người cười nhất phái ôn hòa Ôn Noãn. Xem ra ở võng đi khi thứ này là thật sự không có chú ý quá nàng. Nếu không sao có thể nói ra tên cùng nàng thực xứng đôi nói. Ôn Noãn hồi ức một chút vừa rồi chính mình ở phát sóng trực tiếp khi giống to kêu to. Khóe miệng run rẩy một chút. Cảm ơn, Ôn Noãn cười khẽ nhìn Đường Tinh Lan. Tên của ngươi cùng ngươi cũng thực xứng đôi, Đường Tinh Lan không hề có ngượng ngùng. Hắn không biết xấu hổ nhếch miệng cười. Giống nhau soái đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.